Tiệm cơm chiên hạnh phúc. Chương 156. Góc truyện audio.com. Editor: Thiniet Komangme. Đúng vậy, cũng không biết chuẩn bị nhiều nguyên liệu một chút. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không ít, chỉ là không nghĩ tới sinh ý sẽ tốt như vậy. Phi thường cảm tạ mọi người đã tới ủng hộ. Ngày mai chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, lại chuẩn bị đầy đủ hơn. Thấy Chu Linh có chút chống đỡ không được, trợ lý Tôn tiến lên một bước nói. Đêm nay hắn dính chút ánh sáng của tổng giám đốc nhà mình. Tôm hùm đất, đậu phộng nấu nước muối cũng ăn không ít. Lúc này không thể không tiến lên trợ giúp. Hình tượng khí chất của trợ lý Tôn khá dốt. Khi hắn mở miệng, đại bộ phận khách hàng nữ liền không nói cái gì nữa. Chỉ có một ít khách hàng nam vẫn không hài lòng. Chúng tôi đều đợi lâu như vậy, chẳng lẽ chờ vô ích? Một thanh niên áo lam tính tình không tốt lắm vừa dứt lời, lại bị bạn hắn đột nhiên kéo một cái, ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện. Mở miệng nói, bán hết rồi cũng không có biện pháp. Dù sao lễ hội ẩm thực cũng không chỉ có một ngày. Ngày mai chúng ta lại đến là được. Nói xong, lập tức lôi kéo tay bạn chạy lấy người. Những khách hàng khác nghe được lời này, ngẫm lại cũng thấy đúng, đều chậm rãi tản ra. Mày gấp như vậy là định đi đâu? Thanh niên áo lam bị bạn cứng rắn lôi đi, có chút không thể hiểu được. Người bạn quay đầu lại thấy đã cách một khoảng với tiệm cơm chiên hạnh phúc. Lúc này mới dừng lại bước chân, giơ tay vỗ vỗ ngực. Làm sao vậy? Thanh niên áo lam tính tình tuy táo bạo, nhưng đối với bạn bè vẫn khá tốt. Thấy hắn một bộ dáng nghĩ mà sợ, quan tâm nói. Người vừa rồi là trợ lý Tôn công ty tao. Nói xong, sợ hắn không biết trợ lý Tôn là ai, lại bổ sung. Là trợ lý bên người tổng giám đốc công ty tao. Trời, lão đại à, hắn sao lại ở chỗ này bày hàng? Vẻ mặt thanh niên áo lam đầy kinh ngạc. Khẳng định không phải là quầy hàng của hắn, hẳn là hỗ trợ thân thích hoặc bạn bè đi. Còn may mày lôi tao đi nhanh, bằng không đắc tội người ta, vạn nhất người ta ghi thù mày thì dở rồi. Thanh niên áo lam cảm thấy may mắn, tao chỉ là một tiểu nhân vật thôi, người ta chưa chắc nhớ rõ công ty có một người như tao đâu. Tự giễu xong, hắn lôi kéo bằng hữu tiếp tục đi dạo những quầy hàng khác. Bọn họ rời đi, trước quầy hàng tiệm cơm chiên hạnh phúc, những khách mua được hai nồi cơm chiên cuối cùng đã nhận được cơm chiên của mình cũng không đi tìm vị trí ngồi. Trực tiếp đứng ăn, vừa ăn, bọn họ vừa nói với Nguyễn Miên Man đang cùng Chu Linh thu thập đồ vật. Bà chủ, sao cô không bán đậu hủ chiên vậy? Tôi còn nói tới đây mua đậu hủ chiên ăn, còn có bánh chưng. Cô gói bánh chưng thật ngon. Lúc Đoan Ngọ căn bản không ăn đủ. Ngày mai có thể gói chút bánh chưng bán không? Tôi ngày mai nhìn xem, có thể làm liền chuẩn bị một ít. Nguyễn Miên Man nói, chuẩn bị nhiều một ít, đặc biệt là tôm hùm đất. Đúng đúng đúng, chuẩn bị nhiều tôm hùm đất hơn. Một cân căn bản không đủ ăn. Tôi còn cố ý đi tìm quán mì sợi bên cạnh mua một phần mì không trộn với nước sốt tôm để ăn no. Anh ăn no sao còn tới ăn cơm chiên? Còn không phải đi dạo một vòng lại đói sao? Bà chủ, cô đóng cửa sớm như vậy là chuẩn bị về nhà sao? Có khách hàng thấy bọn họ đều thu thập đồ vật không sai biệt lắm, thuận miệng hỏi, chuẩn bị đi dạo quầy hàng xung quanh. Nguyễn Miên Man cười nói, mấy sạp khác chính là ăn chơi, hương vị đều không có ngon như cô làm. Đúng vậy, phía trước có một nhà cũng bán tôm hùm đất, bất luận là hương vị hay là vẻ ngoài đều kém hơn nhà cô. Tóm lại tới lễ hội ẩm thực chính là ăn cái không khí náo nhiệt. Muốn nói hương vị, tôi cảm thấy quán nướng BBQ nhất phẩm phía trước không tồi. Còn có một nhà bán bánh nướng cũng không tệ. Bà chủ có thể đi xem. Được, cảm ơn cô. Nguyễn Miên Man gật đầu ghi nhớ hai cửa hàng nữ khách hàng giới thiệu. Tôi cảm thấy nhà bán sườn dê ở lô thứ 3 hương vị khá tốt. Mặt sau có nhà bán bún ốc hương vị khá ngon. Cũng không biết bà chủ có ăn được hương vị đó không? Thấy cô định đi dạo, nhóm khách hàng sôi nổi chia sẻ mấy quầy hàng bọn họ cảm thấy không tồi. Nguyễn Miên Man nhất nhất nói lời cảm tạ, cùng Tư Cảnh Lâm rời đi. Vốn dĩ cô muốn rủ Chu Linh cùng trợ lý Tôn cùng đi dạo. Nhưng người trước nói bà Vương đã mang theo An An về. Muốn về nhà bồi con gái. Người sau tỏ vẻ lúc sớm đã đi dạo một chút rồi. Hiện tại không muốn đi tiếp. Vì thế cũng chỉ còn lại hai người bọn họ cùng nhau. Thật náo nhiệt. Từ lúc Nguyễn Miên Man xuyên tới, rất ít ra cửa buổi tối. Mặc dù ra cửa, cũng đều là ở phụ cận hẻm Hồ Lô. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thưởng thức cảnh đêm thành thị. Bất luận là đèn màu trên đầu, hay là âm nhạc cùng âm thanh mời gọi từ các sạp hàng, hay người đi đường tới tới lui lui mang theo gương mặt tươi cười, đều làm Nguyễn Miên Man cảm nhận được sự náo nhiệt cùng vui vẻ của lễ hội ẩm thực. Đúng là náo nhiệt, lễ hội kiểu này tràn ngập hơi thở nhân gian náo nhiệt. Tư Cảnh Lâm cũng rất ít trải qua. Ngày xưa hắn khả năng sẽ ngại quá náo loạn. Nhưng hôm nay, đi cùng cô, lại cảm thấy thập phần hưởng thụ loại náo nhiệt này. Kỳ thật, thời điểm này, rất nhiều du khách lớn tuổi một chút hoặc là tuổi còn nhỏ một chút đều đã về nhà. Náo nhiệt nhất vẫn là khoảng thời gian 7 giờ đến 9 giờ kia. Toàn bộ quảng trường cơ hồ là biển người tấp nập. Cẩn thận, ở phía trước có một đám học sinh hi hi ha ha đi tới. Tư Cảnh Lâm nhắc nhở một câu, đồng thời nắm tay cô kéo đến bên người. Nguyễn Miên Man ngửa đầu liếc hắn một cái. Tuy rằng có điểm ngượng ngùng, lại vẫn không rút tay ra. Có cái gì muốn ăn hay không? Tư Cảnh Lâm sửa thành 10 ngón tay đan nhau. Nhẹ giọng hỏi, em thấy bọn họ nói quán nướng kia khá ngon. Đi nếm thử được không? Nguyễn Miên Man chỉ vào quán nướng phía trước nói. Tư Cảnh Lâm gật đầu, trực tiếp nắm tay cô đi qua. Nhà này tên là quán nướng BBQ nhất phẩm. Sinh ý cũng không tệ lắm. Khách hàng xếp hàng chờ không ít. Quầy hàng tựa hồ là một nhà ba người mở. Người đàn ông phụ trách nướng đồ. Người vợ phụ trách lấy tiền. Cô bé tầm 13, 14 tuổi phụ trách phát rổ cho khách hàng để bọn họ chọn lựa đồ ăn. Chị gái có thể chọn món muốn nướng trước. Nguyễn Miên Man quét mắt nguyên liệu nấu ăn trên quầy. Xác định còn tính là tươi mới. Lúc này mới nói lời cảm tạ tiếp nhận cái rổ. Cô cúi đầu nhìn nguyên liệu nấu ăn trên sạp. Còn không có bắt đầu chọn. Đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Tất cả lực chú ý của Tư Cảnh Lâm đều đặt trên người cô. Nghe được động tĩnh, theo bản năng duỗi tay đem người kéo đến bên người. Nguyễn Miên Man nửa dựa vào trong lòng ngực anh ngẩng đầu. Liền nhìn đến trước quầy. Ông chủ sạp mới vừa rồi đang nướng đồ, hiện tại tay đang giữ bệ bếp đầy than lửa hồng rực. Đau đến biểu tình dữ tợn. Mà phía ngoài quán, một người đàn ông gắt gao ôm đứa con tầm 2-3 tuổi vào trong ngực. Thằng bé, oa, một tiếng khóc lên. Tiếng khóc trẻ con đánh vỡ sự yên lặng trong nháy mắt. Trong quán, bà chủ phản ứng lại chạy nhanh bắt lấy chồng ngâm vào thùng nước bên cạnh. Anh muốn chết à, ôm con mà đứng gần bếp vậy. Bế con cũng không xong. Người phụ nữ bên cạnh hung hăng đập một cái ở trên lưng người đàn ông đờ nác bế con nhỏ. Sau đó một tay đoạt lại con trai ôm chặt ở trong ngực. Nghĩ mà sợ khóc nức nở nhẹ dỗ con trai. Đứa nhỏ không có việc gì đi. Tay chủ quán thế nào? Không được rồi, phải đi bệnh viện nhìn xem. Người chung quanh ngẫm lại màn mới vừa rồi. Cũng là nghĩ mà sợ. Sôi nổi quan tâm. Nguyễn Miên Man nghe bọn họ nói chuyện. Mới biết được. Nguyên lai mới vừa rồi người đàn ông kia một tay bế con trai ghé vào trước bệ bếp chờ đồ nướng. Có lẽ là nhàm chán liền chơi di động. Trẻ con 2-3 tuổi. Đúng là thời điểm hoạt bát nghịch ngợm. Ngửi được mùi hương đồ nướng BBQ truyền đến, liền muốn với lấy. Đứa nhỏ cong lưng mấy cái, người ba nhất thời không ôm kịp. Mắt thấy đứa nhỏ bạch bạch nộn nộn sắp chạm vào than nóng, ông chủ theo bản năng duỗi tay, đem đứa nhỏ đẩy về phía trong lòng ngực người ba. Chính mình lại không cẩn thận chạm vào than hồng. Than đang hồng rực như vậy, đừng nói sờ lên, đến gần một chút đều sẽ bị bỏng rát. Không cần nghĩ đều biết chủ quán sẽ đau như nào. Người mẹ đau lòng ôm con trai vào trong lòng ngực dỗ tới sắp ngủ. Cũng không quên ân nhân cứu con trai mình. Cô chớp mắt làm nước mắt tích tụ trong hốc mắt trực tiếp rơi xuống. Hướng về bên trong quầy hàng nói. Ông chủ, hôm nay thật là cảm ơn anh. Nếu không có anh tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Anh nhanh đi bệnh viện nhìn xem. Tiền thuốc men cùng mọi chi phí chúng tôi trả. Đúng đúng đúng, tôi lái xe tới, tôi đưa anh đi bệnh viện. Người ba lúc này cũng hối hận chết, chỉ nghĩ nhanh đền bù. Chủ quán nhìn trên sạp còn dư lại nhiều nguyên liệu như vậy. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng hôm nay, vợ cùng con gái đều cố gắng xiên nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ có thể ở lễ hội ẩm thực kiếm thêm chút tiền. Đem khoản nợ lúc trước trả hết. Lấy tay từ trong nước ra nhìn thoáng qua sau đó nói. Tôi không có việc gì. Không cần đi bệnh viện. Hắn nói xong. Nóng rực đau đớn làm hắn không tự giác lại đem tay thả vào trong nước lại. Sao không có việc gì? Bàn tay đều hồng hết lên. Phòng trừng da đều bỏng hỏng rồi. Ngón tay còn nổi lên bọt nước. Tôi cùng anh nói. Trình độ này nhất định phải đến bệnh viện. Một khách hàng tinh mắt nhắc nhở nói. Khách hàng bên cạnh nghe vậy, vội khuyên nhủ, bị phỏng có nặng có nhẹ. Tình huống này của anh, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Mặc kệ không có việc gì, dù sao cũng phải kiểm tra để an tâm. Như này xem như bỏng đi, vẫn là tới bệnh viện nhìn xem. Dù sao người ta đều nói sẽ trả tiền thuốc men, tay đều thương thành như vậy. Vẫn là đi bệnh viện đi, bằng không người nhà anh cũng không yên tâm. Quầy hàng, cô bé vốn đang tươi cười chiếu cố khách nhân, nhìn thấy tay ba bỏng nặng như vậy, đã không tiếng động khóc lên. Mặt bà chủ cũng lo lắng nhìn chồng. Ông xã, vẫn là đi bệnh viện khám đi. Thật không có việc gì, anh lại ngâm nước một chút thì tốt rồi. Ông chủ lắc đầu nói. Có khách hàng tinh ý thấy chủ quán ngẫu nhiên quét về phía mặt bàn cùng thùng xốp đựng nguyên liệu nấu ăn nhìn ra. Hắn không đi bệnh viện. Đại khái là không bỏ mặc quầy hàng nhà mình được. Kỳ thật cũng bình thường. Trừ bỏ một ít cửa hàng được mời tới. Tỉ như tiệm cơm chiên hạnh phúc. Nhưng quầy hàng khác trong lễ hội ẩm thực đều phải trả phí quầy hàng. Phí quầy hàng một ngày cũng không ít. Hiện tại mới 10 giờ. Nếu đi bệnh viện, không chỉ mất luôn 2 giờ buôn bán. Nguyên liệu còn lại để tới ngày mai cũng không còn tươi. Ông chủ, bà chủ biết nướng đồ không? Nếu được anh yên tâm đi bệnh viện, để bà chủ nướng đồ cho chúng tôi. Bà chủ nghe vậy, hàm chứa nước mắt lắc đầu nói. Tôi không biết cũng không sao. Tùy tiện nướng nướng. Yêu cầu của tôi cũng không cao. Đúng vậy, ăn đồ nướng BBQ vốn dĩ chính là ăn lai dai. Tùy tiện nướng chút là được. Ở trong lòng mấy khách hàng, thấy hành động của chủ quán cũng nhìn ra là người tốt. Cho dù là nướng thành than bọn họ đều vui vẻ mua. Chủ quán là vì cứu con trai tôi mới bị thương. Nguyên liệu dư lại này đó tôi nguyện ý theo giá tiền đồ nướng trong tiệm mua hết coi như bồi thường. Ông chủ không cần lo lắng quầy hàng. Vẫn là mau đi bệnh viện trước. Người mẹ ôm con trai nghiêm túc nói. Không cần, việc này cũng trách tôi không có nhắc nhở. Ý tốt của mọi người tôi xin nhận. Nhưng tôi thật không có việc gì. Ngày xưa... Ông chủ đều sẽ nhắc nhở khách hàng cách bếp nướng BBQ xa một chút. Cẩn thận bỏng, hôm nay thật sự là sinh ý quá tốt. Hắn mải nướng không để ý, trong lòng ông chủ không có trách đối phương. Ngược lại cảm thấy ở quầy hàng của mình thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Mình ra tay giúp là lẽ dĩ nhiên. Cũng may mắn cuối cùng bị thương chính là chính mình mà không phải đứa nhỏ kia. Nhìn ra ông chủ này tính cách có chút hiếu thắng. Khách hàng cùng ba mẹ đứa nhỏ nhất thời đều có chút không biết làm sao bây giờ. Ông chủ lại ngâm một chậu nước khác, nhấc tay lên, bỏ qua từng đợt nóng rát đứng dậy. Hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục buôn bán. Dưới ánh đèn, nhìn đến trên tay hắn đã xó mấy cái bọt nước. Khách hàng có chút không đành lòng. Nguyễn Miên Man cũng nhìn đến cái tay kia. Trước khi hắn động thủ, nhịn không được mở miệng nói. Ông chủ, không bằng tôi thay anh nướng BBQ. Anh đi bệnh viện nhìn xem trước. Cô dứt lời, ông chủ còn không kịp có phản ứng gì. Nghe nói bên này đã xảy ra chuyện. Từ xung quanh chậm rãi vây lại đây. Một ít khách hàng lập tức kêu lên. A, để cô ấu nướng. Để cô ấy nướng. Ông chủ mau đi bệnh viện. Cho cô ấy nướng. Tôi muốn ăn đồ bà chủ nhỏ nướng. Cầu xin chủ quán. Để cô ấy nướng đi. Cách chương.